xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 977, xinh đẹp nữ sinh. 22, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát trường học đối đường quả lời đồn là càng ngày càng nghiêm trọng, dù là có Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng đều trở thành nàng bằng hữu. Ngay trước mặt bọn hắn, những người kia không dám đi nghị luận đường quả thị phi. Chỉ cần hai người quay người, cam đoan các loại khó nghe lời nói đều sẽ nói đi ra. Trừ bao nuôi chuyện này, bọn hắn nghị luận càng nhiều liền là đường quả đồng thời dụ dỗ Tả Nhiên, Ngụy Lượng đủ để chứng minh nàng liền là một cái hỏng nữ sinh. Mỗi ngày giữa trưa Tả Nhiên, Ngụy Lượng, Tống Châu Thần cùng với Thường Trạm cái này bốn cái phú nhị đại cũng sẽ ở cùng nhau ăn cơm. Bởi vì đường quả cùng bọn hắn quen thuộc, vừa đến tan học thời gian, bọn hắn liền sẽ tới kêu. Lên đường quả, Bạch Phỉ cũng bởi vì Tống Châu Thần kịp thời thân xuất viện thủ, đối với hắn mười phần tin cậy từ vừa mới bắt đầu thẹn thùng, lạ lẫm, đến bây giờ cũng có mấy phần quen thuộc. Tống Châu Thần dạng này soái khí nam sinh, đối Bạch Phỉ cẩn thận ôn nhu thái độ, đoán chừng không có nữ sinh có khả năng ngăn cản được chủ. Bạch Phỉ cũng là cũng giống như thế, mặc dù hai người không có chính thức xác nhận quan hệ, nhưng có thể theo bọn hắn ở chung nhìn ra, bọn hắn quan hệ so những người khác muốn thân mật một chút. Không cần để ý những người khác lời đàm tiếu, chờ ngươi thi lên đại học rời đi nơi này liền tốt. Tả Nhiên an ổn đường quả. Ngụy Lượng cũng nói tiếp, đúng vậy à, quá nhiều người, chúng ta cũng ngăn cản không được nhưng chúng ta đều tin tưởng ngươi, không có làm qua những sự tình kia. Hơn nữa chúng ta mỗi ngày ở cùng nhau, so với bọn hắn nhưng rõ ràng nhiều. Đúng đấy, đường quả, những người kia là ghen ghét dung mạo ngươi đẹp mắt, sẽ còn kiếm tiền. Bạch Phỉ nhỏ giọng an ủi. Ba người này, hai cái trước là mang theo mặt khác mục đích an ủi đường quả, chỉ có Bạch Phỉ là thật tâm thành ý, ở chung khoảng thời gian này, nàng là càng ngày càng ưa thích đường quả nữ sinh này, nàng còn tự thân nhìn qua đường quả làm kiêm chức, đối phương thật là rất có thể làm. Tống Châu Thần không thích nói chuyện, từ khi bị Bạch Phỉ hấp dẫn về sau, hắn cơ bản không cùng mặt khác nữ sinh tiếp cận, tất cả lực chú ý đều tại Bạch Phỉ trên thân, càng không có hào hứng đến giả mù sa mưa an ủi đường quả. Hắn chỉ quét Ngụy Lượng cùng Tả Nhiên một cái, bóp một cái Bạch Phỉ mặt, lập tức liền muốn thi cuối kỳ cùng ta chờ. Về phòng học đi làm bài thi, Bạch Phỉ liền vội vàng gật đầu chạy chậm theo sau lưng Tống Châu Thần. Hắn tựa hồ ghét bỏ Bạch Phỉ đi chậm, dừng bước lại, đợi đến nàng đuổi theo, một cái mang theo nàng gái cổ áo, cứ như vậy đưa nàng mang vào phòng học. Ta cũng hồi giáo làm đề thi đi, đường quả cùng còn lại ba người cáo biệt ánh mắt lơ đãng theo Thường Trạm trên thân đảo qua. Đối phương mặt không hề cảm xúc, lãnh khốc bộ dáng, trong mắt nàng hiển hiện mấy phần tiêu ý quay người rời đi. Mãi đến đường quả bóng lưng biến mất, Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng mới thu hồi ánh mắt, hai người lẫn nhau ngắm nhìn, Ngụy Lượng thấp giọng nói, hiện tại nàng đối với chúng ta càng ngày càng thân cận. Đúng vậy à, chúng ta có phải hay không muốn khai thác hành động cùng nàng tiến thêm một bước? Tả Nhiên híp híp mắt, hiện tại nàng đã, đối với chúng ta rất tín nhiệm, lại đối nàng triển khai truy cầu, nàng hẳn không có như vậy bài xích đi. Đợi thêm một đoạn thời gian đi thi về sau, còn có một cái kỳ nghỉ, chúng ta lợi dụng kỳ nghỉ thời gian ở chung về sau, lại đi tỏ tình, lại càng dễ để nàng buông lỏng cảnh giác. Thường Trạm nguyên bản lực chú ý đều trong tay hắn để toán bên trên, bỗng nhiên nghe được hai người này thảo luận cau mày, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hai người. Ngụy Lượng có chút kỳ quái nói, ngươi nhìn ta làm cái gì? Đúng vậy à, Thường Trạm, chẳng lẽ ngươi cũng muốn gia nhập vào? Không hứng thú, Thường Trạm nhàn nhạt trả lời. Cách chương,